Nghĩ về những điều này. Chương 20. Sống đời sống tôn giáo là nhạy cảm cùng thực tế. Cánh đồng xanh đó cùng những bông hoa vàng sậm và một dòng suối đang chảy qua là một cảnh dễ thương khi nhìn ngắm, đúng chứ? Chiều hôm qua tôi đang nhìn ngắm nó và khi thấy được vẻ đẹp và sự yên lặng lạ thường của vùng quê, người ta luôn luôn tự hỏi cái gì là vẻ đẹp. Có một phản ứng ngay lập tức đến cái đẹp đẽ và đến cái xấu xí, phản ứng của vui thú hay của đau khổ, và chúng ta diễn tả cảm thấy đó thành từ ngữ khi nói rằng cái này đẹp hay cái này xấu. Nhưng điều gì cần chú ý không là vui thú hay đau khổ, trái lại nó là hiệp thông cùng mọi thứ, nhạy cảm đến cả xấu xí lẫn đẹp đẽ. Vì vậy, vẻ đẹp là gì? Đây là một trong những câu hỏi căn bản nhất, nó không hời hợt. Vì vậy, đừng gạt nó đi. Hiểu rõ vẻ đẹp là gì, có ý thức của tốt lành đó mà thể hiện khi cái trí quả và quả tim hiệp thông cùng mọi một thứ gì đó dễ thương và không có bất kỳ ngán trở, để cho người ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Gạch ngang, chắc chắn rằng điều này có ý nghĩa vô cùng trong sống. Và chỉ đến khi đó, và chỉ cho đến khi chúng ta cảm thấy trạng thái nở hoa cùng vẻ đẹp này, thì những sống của chúng ta mới không còn nông cạn. Đọc lại. Vì vậy, vẻ đẹp là gì? Đây là một trong những câu hỏi căn bản nhất, nó không hời hợt. Vì vậy, đừng gạt bỏ nó đi. Hiểu rõ vẻ đẹp là gì, phải có ý thức của tốt lành đó mà thể hiện khi cái trí và quả tim hiệp thông cùng một thứ gì đó dễ thương và không có bất kỳ ngán trở, để cho người ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Gạch ngang, chắc chắn rằng điều này có ý nghĩa vô cùng trong sống. Và chỉ cho đến khi chúng ta cảm thấy trạng thái nở hoa cùng vẻ đẹp này, thì những sống của chúng ta mới không còn nông cạn. Người ta có lẽ được vây quanh bởi vẻ đẹp lớn lao, bởi núi non và những cánh đồng và những dòng sông. Nhưng nếu người ta không sinh động với tất cả, thì người ta có lẽ đã chết rồi. Bạn, những cô gái và những cậu trai và những người lớn hơn, chỉ cần đặt cho mình câu hỏi này, hãy chấm vẻ đẹp là gì? Chấm hỏi. Sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, một nụ cười, một cử chỉ duyên dáng, nhịp nhàng khi bước đi, một bông hoa trên mái tóc của bạn, cách cư xử tốt, nói năng rõ ràng, đầy ý tứ, ân cần với những người khác, mà gồm cả sự đúng giờ. Tất cả việc này là bộ phận của vẻ đẹp, nhưng nó chỉ ở trên bề mặt, đúng chứ? Và đó là tất cả đối với vẻ đẹp, hay còn có một cái gì đó sâu thẳm hơn? Chấm hỏi. Có vẻ đẹp của hình dáng, vẻ đẹp của sắc, sắp xếp. Có vẻ đẹp của hình dáng, vẻ đẹp của sắp xếp, vẻ đẹp của sống. Liệu có khi nào bạn quan sát hình dáng dễ thương của một cái cây khi nó tùm lá, hay sự tinh tế lạ thường của một cái cây trơ trụi đứng tương phản với bầu trời? Những cảnh như thế này đầy vẻ đẹp khi nhìn ngắm, nhưng tất cả chúng là những diễn tả hời hợt của một cái gì đó sâu thẳm hơn nhiều. Vì vậy, chúng ta định nghĩa vẻ đẹp là gì? Chấm hỏi. Bạn có lẽ có một khuôn mặt đẹp, một nét mặt sáng sủa rõ ràng. Bạn có lẽ ăn mặc hợp thời trang và có cách cư xử chải chuốt. Bạn có lẽ vẻ đẹp hoặc biết hay về vẻ đẹp của phong cảnh. Nhưng nếu không có ý thức bên trong của tốt lành, thì tất cả những diễn tả bên ngoài của vẻ đẹp chỉ dẫn đến một sống rất hời hợt, giả tạo, một sống không có nhiều ý nghĩa. Đọc lại đoạn này. Bạn có lẽ có một khuôn mặt đẹp, một nét mặt sáng sủa rõ ràng. Bạn có lẽ ăn mặc thời trang và có cách cư xử chải chuốt. Bạn có lẽ vẻ đẹp hoặc biết hay về vẻ đẹp của phong cảnh. Nhưng nếu không có ý thức bên trong của tốt lành, thì tất cả những diễn tả bên ngoài của vẻ đẹp chỉ dẫn đến một sống rất hời hợt, giả tạo, một sống không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy chúng ta phải hiểu được vẻ đẹp thực sự là gì. Vẻ đẹp thực sự là gì? Đúng chứ? Bạn làm ơn lưu ý. Tôi không đang nói rằng chúng ta nên tránh những thể hiện bên ngoài của vẻ đẹp. Tất cả chúng ta đều phải có sự cư xử đúng đắn. Chúng ta phải giữ gìn cơ thể sạch sẽ và ăn mặc đàng hoàng, mà không phô trương quá. Chúng ta phải đúng giờ, rõ ràng trong lời nói của chúng ta và mọi chuyện như thế. Những sự việc này là cần thiết và chúng ta tạo ra một bầu không khí dễ chịu, nhưng chúng không có nhiều ý nghĩa trong chính chúng. Chính vẻ đẹp bên trong mới mang lại nét duyên dáng, sự nhã nhặn lạ thường cho hình dáng và điệu bộ bên ngoài. Và vẻ đẹp bên trong này là gì? Nếu không có đó, thì sống của người ta sẽ rất nông cạn. Và vẻ đẹp bên trong này là gì? Mà nếu không có nó, thì sống của người ta sẽ rất nông cạn. Đọc lại. Chính vẻ đẹp bên trong mới mang lại nét duyên dáng, sự nhã nhặn lạ thường cho hình dáng và điệu bộ bên ngoài. Và vẻ đẹp bên trong này là gì? Mà nếu không có nó, thì sống của người ta sẽ rất nông cạn. Đúng chứ? Có khi nào bạn suy nghĩ về điều đó hay chưa? Có lẽ không. Bạn quá bận rộn, cái trí của bạn quá bận rộn bởi công việc học hành, bởi chơi đùa, bởi chuyện trò, cười cợt và chọc ghẹo lẫn nhau. Nhưng giúp đỡ bạn khám phá cái gì là vẻ đẹp bên trong, mà nếu không có nó, thì hình dáng điệu bộ bên ngoài chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Vậy, là một trong những chức năng của giáo dục đúng đắn và sự trân trọng sâu thẳm về vẻ đẹp là một phần thiết yếu trong sống riêng của bạn. Đọc lại. Nhưng giúp đỡ bạn khám phá cái gì là vẻ đẹp bên trong là một trong những chức năng của giáo dục đúng đắn. Giúp đỡ bạn khám phá cái gì là vẻ đẹp bên trong là một trong những chức năng của giáo dục đúng đắn. Đọc lại nguyên văn. Nhưng giúp đỡ bạn khám phá cái gì là vẻ đẹp bên trong. Phải, mà nếu không có nó thì hình dáng bên ngoài chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Phải, là một trong những chức năng của giáo dục đúng đắn. Và sự trân trọng sâu thẳm về vẻ đẹp là một phần thiết yếu trong sống riêng của bạn. Liệu một trí nông cạn có thể nào trân trọng vẻ đẹp hay không? Nó có lẽ nói về vẻ đẹp, nhưng liệu nó có thể trải nghiệm sự phong phú của hân hoan vô tận này khi nhìn ngắm một cái gì đó rất dễ thương hay không? Khi cái trí chỉ quan tâm đến chính nó và những hoạt động riêng của nó, vậy thì nó không đẹp đẽ. Dù nó làm gì chăng nữa, nó vẫn còn xấu xa, bị giới hạn. Vì vậy, nó không có khả năng nhận biết vẻ đẹp là gì. Trái lại, một cái trí không quan tâm đến chính nó, một cái trí được tự do khỏi tham vọng, một cái trí không bị trói buộc trong những ham muốn riêng của nó hay bị thúc đẩy bởi sự theo đuổi thành công riêng của nó, một cái trí như thế rất khoáng đạt và nó nở hoa trong tốt lành. Bạn hiểu không? Chính tốt lành bên trong này mới mang lại vẻ đẹp, thậm chí cho cả một khuôn mặt tạm gọi là xấu xí. Chính tốt lành bên trong này mới mang lại vẻ đẹp, thậm chí cho cả một khuôn mặt tạm gọi là xấu xí. Khi có tốt lành bên trong thì khuôn mặt xấu xí được thay đổi, vì tốt lành bên trong thực sự là trạng thái. Vì tốt lành bên trong thực sự là trạng thái cảm thấy rất thâm thẳm của tôn giáo. Đọc lại câu này. Chính tốt lành bên trong này mới mang lại vẻ đẹp, thậm chí cho cả một khuôn mặt tạm gọi là xấu xí. Khi có tốt lành bên trong thì khuôn mặt xấu xí được thay đổi, vì tốt lành bên trong thực sự là trạng thái cảm thấy rất thâm thẳm của tôn giáo. Liệu bạn biết sống đời sống tôn giáo là gì hay không? Nó không liên quan gì đến đi chùa, mặc dù chúng ta nghe hay hay, mặc dù chúng ta nghe hay hay từ một khoảng cách xa, cũng không liên quan gì đến nghi lễ và cũng chẳng liên quan gì đến những buổi lễ của những vị giáo sĩ và tất cả những vô lý của nghi thức đó. Đọc lại câu này. Liệu bạn biết đời sống tôn giáo là gì hay không? Nó không liên quan gì đến tiếng chua của đền chùa. Nó không liên quan gì đến tiếng chuông của đền chùa. Mặc dù chúng ta nghe hay hay từ khoảng cách xa xa, cũng không liên quan gì đến nghi lễ và cũng chẳng liên quan gì đến những buổi lễ của những vị giáo sĩ và tất cả những vô lý của nghi thức đó. Sống đời sống tôn giáo là sống nhạy cảm cùng thực tế. Toàn thân tâm của bạn, gạch ngang, cơ thể, cái trí và quả tim, gạch ngang. Toàn thân tâm của bạn nhạy cảm cùng vẻ đẹp và sắc và cùng xấu xí, cùng con lừa bị trói vào cái cột, cùng sự nghèo đói và bẩn thỉu trong thị trấn này, cùng tiếng cười và những giọt nước mắt, cùng mọi thứ quanh bạn. Từ nhạy cảm cùng tổng thể hiện diện này, nảy mầm tốt lành, tình yêu. Từ nhạy cảm cùng tổng thể hiện diện này, từ nhạy cảm cùng tổng thể hiện diện này, nảy mầm tốt lành, phải tình yêu. Và nếu không có nhạy cảm này thì không có vẻ đẹp, mặc dù bạn có lẽ có tài năng, bạn có lẽ ăn mặc rất tươm tất, đi những chiếc xe hơi đắt tiền và ý tứ đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Tình yêu là một điều gì đó lạ thường lắm, đúng chứ? Bạn không thể thương yêu nếu bạn đang suy nghĩ về chính mình, gạch ngang, mà không có nghĩa bạn phải suy nghĩ về một người khác. Tình yêu là ý nghĩa, tình yêu là phải, nó không có mục tiêu. Thật ra cái trí thương yêu là một cái trí tôn giáo, bởi vì nó ở trong chuyển động của thực tế, của sự thật, của Thượng Đế, và chỉ một cái trí như thế mới biết được vẻ đẹp là gì. Cái trí không bị trói buộc trong bất kỳ triết lý nào, không bị vây bủa trong bất kỳ hệ thống hay niềm tin nào, không bị lay động bởi tham vọng riêng của nó, và vì vậy nhạy cảm, tỉnh táo, canh chừng, gạch ngang, một cái trí như thế có vẻ đẹp. Khi còn bé, bạn rất cần học cách sống ngăn nắp và sạch sẽ, ngồi đàng hoàng mà không cử động liên tục, có những tư thế nghiêm chỉnh khi ngồi tại bàn và ân cần ý tứ đúng giờ. Khi còn trẻ, bạn rất cần học cách ngăn nắp và sạch sẽ, ngồi đàng hoàng mà không cử động liên tục, có những tư thế nghiêm chỉnh khi ngồi tại bàn và ân cần ý tứ đúng giờ. Nhưng tất cả những sự việc này, dù cần thiết bao nhiêu chăng nữa, đều là hời hợt. Và nếu bạn chỉ vuông quén những điều hời hợt mà không hiểu rõ sự việc sâu thẳm hơn, thì bạn sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa thực sự của vẻ đẹp. Một cái trí mà không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia, nhóm người hay tổ chức nào mà không có ủy quyền, không bị thúc đẩy bởi tham vọng hay bị giam giữ bởi sợ hãi. Một cái trí như thế luôn luôn đang nở hoa trong tình yêu và tốt lành. Bởi vì nó ở trong chuyển động của thực tế, nó biết vẻ đẹp là gì, nhạy cảm cùng xấu xí lẫn đẹp đẽ. Nó là một cái trí sáng tạo, nó có hiểu biết không giới hạn. Đọc lại đoạn này. Khi còn bé, bạn rất cần học cách sống ngăn nắp và sạch sẽ, ngồi đàng hoàng mà không cử động liên tục, có những tư thế nghiêm chỉnh khi ngồi tại bàn và ân cần ý tứ đúng giờ. Nhưng tất cả những sự việc này, dù cần thiết bao nhiêu chăng nữa, đều là hời hợt. Và nếu bạn chỉ vuông quén những điều hời hợt mà không hiểu rõ sự việc sâu thẳm hơn, thì bạn sẽ không bao giờ biết được ý nghĩa thực sự của vẻ đẹp. Một cái trí mà không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia, nhóm người hay tôn giáo nào, mà không có uy quyền, không bị thúc đẩy bởi tham vọng hay bị giam giữ bởi sợ hãi. Một cái trí như thế luôn luôn đang nở hoa trong tình yêu và tốt lành. Bởi vì nó ở trong chuyển động của thực tế, nó biết vẻ đẹp là gì. Bởi vì nó ở trong chuyển động của thực tế, nên nó biết vẻ đẹp là gì. Nhạy cảm cùng cái xấu xí lẫn đẹp đẽ, nó là một cái trí sáng tạo, nó có hiểu biết không giới hạn. Người hỏi, Nếu tôi có tham vọng trong thời gian trong thời niên thiếu, nếu tôi có tham vọng trong thời niên thiếu, liệu tôi có thể thành tựu nó khi tôi lớn lên hay không? Krishnamurti, một tham vọng thời niên thiếu thường không kéo dài lắm, đúng chứ? Một cậu bé nhỏ muốn làm một tài xế, hay cậu ấy thấy một chiếc máy bay phản lực bay thật nhanh qua bầu trời và muốn làm một phi công, hay cậu ấy nghe một nhà hùng biện chính trị nào đó và muốn giống như ông ấy, hay cậu ấy thấy một vị xuất sĩ và quyết định trở thành người đó. Một cô gái có lẽ muốn có nhiều con gái, hay là vợ của một người đàn ông giàu có, sống trong ngôi nhà to lớn, hay cô ấy thích vẽ hay làm thơ. Lúc này, liệu những giấc mộng thời niên thiếu sẽ được thành tựu? Chấm hỏi. Và những giấc mộng đó có xứng đáng để thành tựu hay không? Tìm kiếm sự thành tựu của bất kỳ ham muốn, không đặt thành vấn đề nó là gì, luôn luôn mang lại đau khổ. Tìm kiếm sự thành tựu của bất kỳ ham muốn, luôn luôn mang lại đau khổ. Đọc lại nguyên văn. Tìm kiếm sự thành tựu của bất kỳ ham muốn, phải không đặt thành vấn đề nó là gì, phải luôn luôn mang lại đau khổ. Có lẽ bạn vẫn chưa nhận thấy việc này, nhưng bạn sẽ hiểu ra khi bạn lớn lên. Đau khổ là cái bóng của ham muốn. Nếu tôi muốn giàu có hay nổi tiếng, tôi đấu tranh để đạt được mục đích của tôi, gạt những người khác qua một bên và tạo ra những kẻ thù. Và thậm chí tôi có thể có được cái gì tôi muốn, thì chẳng chống chống thì chạy, một cái gì đó luôn luôn xảy ra. Tôi bị bệnh, hay trong chính thành tựu của ham muốn của tôi lại ao ước một cái điều gì đó, một cái gì đó nhiều hơn nữa. Luôn luôn có cái chết rình đập quanh góc đường. Chắc chắn tham vọng, ham muốn và thành tựu dẫn đến sự thất vọng, đau khổ. Bạn có thể quan sát quy trình này cho chính bản thân bạn. Hãy học những người lớn tuổi quanh bạn, những người nổi tiếng, những người vĩ đại ở địa phương. Những người đó đã xây dựng tên tuổi cho chính họ và có quyền hành. Hãy nhìn khuôn mặt của họ. Hãy nhìn thử xem họ buồn bã như thế nào, hay béo phì và kênh kiểu làm sao. Khuôn mặt của họ có những nếp nhăn xấu xí. Họ không nở hoa trục tốt lành, vì vậy trong quá tim của họ có đau khổ. Liệu không thể sống trong một thế giới này mà không có tham vọng? Phải, chỉ là bạn là gì hay sao? Liệu không thể sống trong thế giới này mà không có tham vọng? Phải, chỉ là bạn là gì hay sao? Nếu bạn bắt đầu hiểu rõ bạn là gì, và không có nỗ lực để thay đổi nó, vậy thì bạn là gì trải qua một thay đổi? Tôi nghĩ người ta có thể sống mà không có Tôi nghĩ người ta có thể sống mà không là ai cả trong thế giới này. Tôi nghĩ người ta có thể sống mà không là ai cả trong thế giới này, hoàn toàn không được biết đến, hoàn toàn không nổi tiếng, không tham vọng, không tàn nhẫn. Người ta có thể sống rất hạnh phúc khi không có sự quan trọng nào được trao cho cái tôi. Và đây cũng là bộ phận của giáo dục đúng đắn. Toàn thế giới này đang tôn sùng sự thành công. Bạn nghe những câu chuyện của cậu bé nghèo nàn học hành suốt đêm như thế nào, và cuối cùng trở thành một quan tòa, hay cậu ấy bắt đầu bằng việc bán báo và trở thành một triệu phú như thế nào. Bạn được nhồi nhét sự vinh quang của thành công. Bạn được nhồi nhét sự vinh quang của thành công. Khi đạt được thành công to tát thì cũng kèm theo đau khổ lớn lao. Nhưng hầu hết chúng ta đều bị trói buộc trong sự ham muốn thành tựu, và thành công có nhiều ý nghĩa cho chúng ta hơn là hiểu rõ và xóa sạch đau khổ. Đọc lại câu này. Khi đạt được thành công to tát thì cũng kèm theo đau khổ lớn lao. Nhưng hầu hết chúng ta đều bị trói buộc trong sự ham muốn thành tựu và thành công có nhiều ý nghĩa cho chúng ta hơn là hiểu rõ và xóa sạch đau khổ. Người hỏi, trong hệ thống xã hội hiện nay, Liệu không khó khăn khi thực hiện điều gì ông đang nói hay sao? Krishnamurti, khi bạn cảm thấy rất mãnh liệt về một sự việc gì đó, bạn có thấy khó khăn khi đưa ra nó thực hiện hay không? Khi bạn thích chơi cricket, bạn chơi nó bằng toàn thân tâm của bạn đúng chứ? Và bạn gọi nó là khó khăn à? Chỉ khi nào bạn không cảm thấy mãnh liệt sự thật của một điều gì đó, thì bạn mới thấy khó khăn khi đưa nó ra thực hành. Chỉ khi nào bạn không cảm thấy mãnh liệt sự thật của một điều gì đó, thì bạn mới thấy khó khăn khi đưa nó ra thực hành. Bạn không yêu thích nó. Cái gì bạn yêu thích, bạn làm đầy hăm hở. Cái gì bạn ưa thích, thì bạn làm đầy hăm hở, có hân hoan trong nó. Và rồi điều gì xã hội hay cha mẹ chỉ trích cũng chẳng đặt thành vấn đề. Đọc lại. Cái gì bạn yêu thích là cái gì bạn yêu thích, thì bạn làm đầy hăm hở, có hân hoan trong nó. Và rồi điều gì xã hội hay cha mẹ chỉ trích cũng chẳng đặt thành vấn đề. Nhưng nếu bạn không tin chắc, nếu bạn không cảm thấy tự do và hạnh phúc khi làm công việc gì bạn nghĩ là đúng đắn, thì chắc chắn sự thích thú của bạn trong nó là giả dối, không thật. Vì vậy nó trở thành gánh nặng, và bạn nói rằng đưa nó vào hành động thật khó khăn. Trong khi làm việc gì bạn yêu thích, trong khi làm việc gì bạn yêu thích, dĩ nhiên sẽ có những khó khăn, nhưng điều đó không đặt thành vấn đề cho bạn đâu. Nó là bộ phận của sống. Bạn thấy không? Chúng ta đã tạo ra một triết lý của sự khó khăn. Chúng ta coi nó là một đức hạnh khi cố gắng, khi đấu tranh, khi phản đối. Tôi không đang nói về hiệu quả qua sự cố gắng và đấu tranh, nhưng nói về tình yêu khi đang làm một việc gì đó. Nhưng đừng chống đối lại mọi xã hội. Nhưng đừng chống đối lại, đừng chống chọi lại xã hội. Đừng cản ngăn cái truyền thống đã chết rồi. Nếu bạn không có tình yêu này trong bạn, thì việc đấu tranh của bạn trở thành vô nghĩa, và bạn chỉ tạo thêm nhiều tổn thương. Trái lại, nếu bạn cảm thấy thâm thẳm điều gì là đúng, và vì vậy có thể một mình, vậy thì hành động của bạn được sinh ra từ tình yêu sẽ có ý nghĩa lạ thường. Nó có sức mạnh, vẻ đẹp. Đọc lại đoạn này. Tôi không đang nói về hiệu quả qua sự cố gắng và đấu tranh, nhưng nói về tình yêu khi đang làm một việc gì đó. Nhưng đừng chống chọi lại xã hội, đừng ngăn cản cái truyền thống đã chết rồi. Nếu bạn không có tình yêu này trong bạn, thì việc đấu tranh của bạn sẽ trở thành vô nghĩa, và bạn chỉ tạo thêm nhiều tổn thương. Trái lại, nếu bạn cảm thấy thâm thẳm điều gì là đúng, và vì vậy có thể một mình, vậy thì hành động của bạn được sinh ra từ tình yêu sẽ có ý nghĩa lạ thường. Nó có sức mạnh, vẻ đẹp. Bạn biết không, chỉ với một cái trí rất yên lặng thì những sự việc lớn lao mới được sinh ra. Và một cái trí yên lặng không có được qua sự nỗ lực. Một cái trí yên lặng không có được qua nỗ lực, qua kiểm soát, qua kỷ luật. Một cái trí yên lặng không hiện diện qua nỗ lực, qua kiểm soát, qua kỷ luật. Đọc lại nguyên văn. Bạn biết không, chỉ với một cái trí rất yên lặng thì những sự việc lớn lao mới được sinh ra. Và một cái trí yên lặng thì không có được qua nỗ lực, qua kiểm soát, qua kỷ luật. Người hỏi, ông có ý gì qua từ ngữ một thay đổi tổng thể, và làm thế nào có thể nhận ra đó trong thương tâm riêng của người ta? Chấm hỏi. Krishnamurti, bạn nghĩ rằng có thể có một thay đổi tổng thể nếu bạn cố gắng tạo ra nó hay sao? Bạn nghĩ rằng có thể có một thay đổi tổng thể nếu bạn cố gắng tạo ra nó hay sao? Liệu bạn biết thay đổi là gì hay không? Giả sử rằng bạn tham vọng và bạn đã bắt đầu thấy rằng tất cả những sự việc liên quan đến tham vọng, hai chấm, hy vọng, hài lòng, thất vọng, tàn nhẫn, đau khổ, dửng dưng, tham lam, ganh tị đều gây ra sự thiếu vắng tình yêu. Thấy tất cả việc này rồi, vậy thì bạn sẽ làm gì đây? Cố gắng thay đổi hay chuyển đổi tham vọng là một hình thức khác của tham vọng, đúng chứ? Nó ngụ ý một ham muốn để làm một cái gì khác. Bạn có lẽ khước từ một ham muốn, nhưng trong chính quy trùng đó, bạn nuôi dưỡng một ham muốn khác và cũng gây ra đau khổ. Đọc lại, cố gắng thay đổi hay chuyển đổi tham vọng là một hình thức khác của tham vọng, đúng chứ? Nó ngụ ý một ham muốn để làm một cái gì khác. Bạn có lẽ khước từ một ham muốn, nhưng trong chính quy trình đó, bạn nuôi dưỡng một ham muốn khác mà cũng gây ra đau khổ. Lúc này, nếu bạn hiểu rằng tham vọng mang lại đau khổ và ham muốn chấm dứt tham vọng cũng mang lại đau khổ, nếu bạn hiểu được sự thật của việc này rất rõ ràng cho chính bạn và không hành động, nhưng cho phép sự thật hành động, vậy thì sự thật đó tạo ra một thay đổi cơ bản trong cái trí, một cách mạng tổng thể. Nhưng việc này đòi hỏi nhiều chú ý, thâm nhập, thấu triệt. Đọc lại đoạn này. Lúc này, nếu bạn hiểu rằng tham vọng mang lại đau khổ và ham muốn chấm dứt tham vọng cũng mang lại đau khổ, nếu bạn hiểu rõ được sự thật của việc này rất rõ ràng cho chính bạn và không hành động, phải, nhưng cho phép sự thật hành động, phải, vậy thì sự thật đó tạo ra một thay đổi cơ bản trong cái trí, phải, một cách mạng tổng thể. Nhưng việc này đòi hỏi nhiều chú ý, thâm nhập, thấu triệt. Khi bạn được người ta dạy bảo, như tất cả các bạn đều được dạy bảo, rằng bạn nên tốt lành, rằng bạn nên thương yêu, thông thường điều gì xảy ra? Bạn nói rằng, tôi phải luyện tập tốt lành, tôi phải thể hiện tình yêu với cha mẹ tôi, với người giúp việc, với con lừa, với mọi thứ. Điều đó có nghĩa bạn đang tạo ra một nỗ lực để thể hiện tình yêu. Và vì vậy tình yêu trở thành rất tầm thường, rất nhỏ nhoi, giống như những người theo chủ nghĩa quốc gia rất xuẩn ngốc và dốt nát khi luôn luôn luyện tập tình huynh đệ. Chính tham lam mới sinh ra những luyện tập này. Nhưng nếu bạn hiểu rõ sự thật của chủ nghĩa quốc gia, của tham lam, và cho phép sự thật đó tác động ngay vào bạn, cho phép sự thật đó thành hành động, vậy thì bạn sẽ có tình huynh đệ mà không cần nỗ lực. Một cái trí luyện tập tình yêu, nó không thể nào thương yêu được. Một cái trí luyện tập tình yêu, không thể nào thương yêu được. Nhưng nếu bạn thương yêu và không ngăn cản nó, vậy thì tình yêu sẽ vận hành. Người hỏi, thưa ông, tự bành trướng là gì? Krishnamurti, nếu bạn muốn trở thành một thống đốc hay một giáo sư nổi tiếng, nếu bạn bắt chước một người quan trọng hay vị anh hùng nào đó, nếu bạn cố gắng theo sau vị đạo sư của bạn hay một vị thánh, vậy thì quy trình của trở thành, của bắt chước, của theo sau đó là một hình thức của bành trướng, đúng chứ? Một người tham vọng, một người muốn vĩ đại, một người thèm khát thỏa mãn với chính mình, có lẽ nói rằng, mở ngoặc kép, tôi đang làm việc gì nhân danh hòa bình và vì lợi ích của quốc gia, đóng ngoặc kép, nhưng hành động của anh ấy vẫn còn là sự bành trướng của chính anh ấy. Đọc lại, người hỏi, thưa ông, tự bành trướng là gì? Krishnamurti, nếu bạn muốn trở thành một ông thống đốc hay một giáo sư nổi tiếng, nếu bạn bắt chước một người quan trọng hay vị anh hùng nào đó, nếu bạn cố gắng theo sau vị đạo sư của bạn hay một vị thánh, vậy thì quy trình của trở thành, của bắt chước, của theo sau đó là một hình thức của tự bành trướng. Một người tham vọng, một người mong muốn vĩ đại, một người thèm khát thỏa mãn cho chính mình, có lẽ nói rằng, mở ngoặc kép, tôi đang làm việc này nhân danh hòa bình và vì lợi ích của quốc gia tôi, đóng ngoặc kép, nhưng hành động của anh ấy vẫn còn là sự bành trướng của chính anh ấy. Người hỏi, tại sao người giàu lại kiêu ngạo? Tại sao người giàu lại kiêu ngạo? Krishnamurti, một cậu bé hỏi, tại sao người giàu có lại kiêu ngạo? Bạn thực sự nhận ra rằng người giàu có kiêu ngạo hay sao? Và người nghèo khổ cũng không kiêu ngạo à? Tất cả chúng ta đều có sự kiêu ngạo riêng của chúng ta, được thể hiện trong nhiều cách khác nhau. Người giàu có, người nghèo khổ, người có học thức, người có tài năng, vị thánh, người lãnh đạo. Mỗi người trong cái cách riêng của anh ấy đều có cảm thấy rằng anh ấy đã thành đạt, rằng anh ấy là người thành công, rằng anh ấy là một người nào đó hay có thể làm được một việc gì đó. Nhưng cái người mà không là ai cả, không muốn là một người nào đó, chỉ là chính anh ấy, một người như thế được tự do khỏi kiêu ngạo tự phụ. Đọc lại. Nhưng cái người mà không là ai cả, không muốn là một người nào cả, mà chỉ là chính anh ấy, một con người như thế được tự do khỏi kiêu ngạo, phải tự phụ. Người hỏi, tại sao chúng ta tôi lại luôn luôn bị trói buộc trong cái tôi lệ thuộc và cái thuộc về tôi? Và tại sao chúng tôi lại cứ duy trì những cuộc gặp gỡ của chúng tôi với ông bằng những vấn đề do trạng thái của cái trí này sinh ra? Chấm hỏi. Krishnamurti, bạn thực sự muốn biết hay có một ai đó nhắc bạn đặt ra câu hỏi này? Bạn thực sự muốn biết hay có một ai đó nhắc bạn đặt ra câu hỏi này? Vấn đề của cái tôi lệ thuộc bỏ ngoặc kép, vấn đề của cái tôi lệ thuộc và cái thuộc về tôi là một vấn đề mà trong đó chúng ta đều liên quan. Đó thực sự là một vấn đề duy nhất mà chúng ta có, và chúng ta liên tục nói về nó bằng nhiều cách khác nhau, thỉnh thoảng trong chủ đề của thành tựu và thỉnh thoảng trong chủ đề về thất vọng, đau khổ. Ham muốn có được hạnh phúc vĩnh cửu, phải sợ hãi chết hay mất bát tài sản, phải vui thú được nịnh nọt, bực bội khi bị chỉ trích, cãi cọ về thượng đế của bạn và thượng đế của tôi, cách sống của tôi và cách sống của bạn, gạch ngang, cái trí bị liên tục bận rộn bởi tất cả việc này, và không còn gì thêm nữa. Nó có lẽ giả vờ tìm kiếm hòa bình, cảm thấy tình huynh đệ, sống tốt lành, thương yêu. Nhưng biết bước sâu bước màng của những từ ngữ này, nó tiếp tục bị trói buộc trong sự xung đột của cái tôi lệ thuộc và cái thuộc về tôi. Và đó là lý do tại sao nó tạo ra những vấn đề mà bạn đưa ra mỗi buổi sáng bằng những từ ngữ khác nhau. Đọc lại. Người hỏi, tại sao chúng tôi lại luôn luôn bị trói buộc trong cái tôi lệ thuộc và cái thuộc về tôi? Cái tôi lệ thuộc y nghiêng, cái thuộc về tôi y nghiêng. Tại sao chúng tôi lại luôn luôn bị trói buộc trong cái tôi lệ thuộc và cái thuộc về tôi? Và tại sao chúng tôi lại cứ duy trì những cuộc gặp gỡ của chúng tôi với ông bằng những vấn đề do trạng thái của cái trí này sinh ra? Chấm hỏi. Tiếp theo một tí. Bạn thực sự muốn biết hay có một ai đó nhắc bạn đặt ra câu hỏi này? Vấn đề của cái tôi lệ thuộc và cái thuộc về tôi là một vấn đề mà trong đó chúng ta đều liên quan. Đó thực sự là một vấn đề duy nhất mà chúng ta có, và chúng ta liên tục nói về nó bằng nhiều cách khác nhau, thỉnh thoảng trong chủ đề về thành tựu và thỉnh thoảng trong chủ đề về thất vọng, đau khổ. Ham muốn có được hạnh phúc vĩnh cửu, sợ hãi chết hay mất bát tài sản, phải vui thú được nịnh nọt, bực bội khi bị chỉ trích, cãi cọ về thượng đế của bạn và thượng đế của tôi, cách sống của bạn và cách sống của tôi, gạch ngang. Cái trí liên tục bị bận rộn bởi tất cả việc này và không còn gì thêm nữa. Nó có lẽ giả vờ tìm kiếm hòa bình, cảm thấy tình huynh đệ, sống tốt lành, thương yêu. Nhưng phía sau bức màn của những từ ngữ này, nó tiếp tục bị trói buộc trong sự xung đột của cái tôi lệ thuộc và cái thuộc về tôi. Và đó là lý do tại sao nó tạo ra những vấn đề mà bạn đưa ra mỗi buổi sáng bằng những từ ngữ khác nhau. Người hỏi, tại sao phụ nữ thích ăn mặc chinh diện như thế? Krishnamurti, bạn không hỏi họ à? Bạn không hỏi họ à? Và bạn không bao giờ nhìn ngắm những con chim hay sao? Thường thường những con chim trống mới có nhiều màu sắc hơn, nhiều sinh động hơn. Thu hút ở khía cạnh cơ thể là thành phần của dục tình để sinh ra những mầm non. Đó là sống. Và những cậu trai cũng làm việc đó. Khi các em lớn lên, các em thích chải tóc theo một kiểu đặc biệt, đội một cái mũ xinh xinh, mặc quần áo quyến rũ, gạch ngang, mà là cùng sự việc. Mà là cùng sự việc. Tất cả chúng ta đều muốn phô trương. Người giàu có trong chiếc xe hơi đắt tiền quá đấy, người cô gái trang điểm cho mình đẹp hơn, cậu con trai cố gắng trở thành rất thông minh, gạch ngang. Tất cả họ đều muốn khoe khoang rằng họ có một cái gì đó. Nó là một cái thế giới lạ lùng. Đúng chứ? Bạn thấy không? Một bông huệ tây hay một đóa hoa hồng không bao giờ giả vờ. Và vẻ đẹp của nó là rằng nó là cái gì nó là. Hết bài. Trang 229.